Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, Hoàng Thế Cảnh bên trong sao trời rơi. Hoàng Thế Cảnh, sơn nhạc tại bị cắt giảm, vô số sơn môn thần tiên lập thân sở tại Hoàng Sơn đang chìm xuống. Cái này khiến trong lòng bọn họ chấn kinh, vội vàng hướng phía dưới hồng trần bên trong nhìn lại. Nhìn cái kia khói vàng bạch vân dần dần tán, sương mù chậm rãi thổi khai, đập vào mi mắt, chính là cái kia 439 vị đạo quân bị đánh thành quang vũ hình tượng. Rất nhiều thần tiên kinh hãi không thể nói, nhìn cái kia phương tử tiêu cao thiên chỗ phong vân hội tụ. Dông tố gào thét, trong đó có thần tiên cả kinh nói, hắn... Trong nháy mắt tiêu diệt hơn 400 vị đạo quân, là Thái Hoa Sơn cái kia, khai thiên chí tôn, có thần tiên kinh nghi, sau đó nói, đáng chết, nguyên lai trận thứ nhất thắng được người lại có lớn như thế khí số. Thiên hạ 10 phần, hắn một người độc chiếm 7 thành, khó trách những cái kia đạo quân đánh không lại, kém 2 cái đạo vị. Hay a, đám này ngốc hàng. Nhiều người nhân thể chúng rồi, còn không phải bị người đánh rơi xuống. Chớ có tại cuồng ngôn cuồng ngữ, Hoàng Sơn muốn sụp đổ đi xuống. Bọn hắn túc hạ sơn nhạc đang điên cuồng vỡ ra. Những cái kia tại hồng trần cảnh bên trong bị đánh rơi các đạo đạo quân đều có riêng phần mình. Tông môn, mà xuống tông cũng đều có thuộc sở hữu phúc địa sơn môn. Chỉ có cực ít một phần là tiên ma tán nhân. Lúc này bọn hắn bị từ hồng trần bên trong đánh rớt. Dù là 10 cái hạ tông đệ tử so một vị đệ tử bản tông, cái kia cơ số cũng là đã không ít. Núi lở, có một tòa Hoàng Sơn muốn triệt để sụp đổ. Một núi sụp đổ tắc thì đỉnh cái này sơn thần tiên bên trên kim quang diệt. Nếu là bị đánh rớt Hoàng Thế tắc thì pháp thiên bài vị chợt hạ xuống. Hồng trần Hoàng Thế chất chồng. Tông môn nguy rồi, dựa theo lần trước cửu huyền luận đạo khí số đến bài vị. Hoàng Thế Cảnh bên trong các vị thần tiên nắm giữ khí số là cố định. Bọn hắn túc hạ thần sơn nhiều ít chính là đại biểu cho lần trước luận đạo khí số. Lúc này tòa kia sắp sụp đổ thần sơn chính là Thái Bạch Sơn một tòa hoàng phong. Mà Thái Hoa Sơn sơn nhạc tạm thời không có dâng lên. Bởi vì trận thứ hai kết toán còn chưa có bắt đầu. Cái này Thái Bạch Sơn Hoàng Sơn sụp đổ là bởi vì bọn hắn thuộc hạ tông môn bị đánh rơi. Là triệt triệt để bị loại. Không còn lật bàn hy vọng. Vì thế khi số biến mất, đối ứng Hoàng Sơn cũng biết sụp đổ. Hoàng Sơn dâng lên là tại trận mặt kết toán. Hoàng Sơn sụp đổ là có người bị loại liền sẽ bắt đầu. Hắn Thái Bạch Sơn hạ tông tản mạn, lúc này muốn đánh tan cái kia khai thiên chi chung, kết quả lại là tự hủy theo hầu. Vậy cũng không phải quá bạch đệ nhỏ, chỉ là hạ tông mà thôi. Tài bay vạ gió, oanh, đột nhiên, tòa hiệp thần sơn bên trên một vị tiên nhân đỉnh bên trên kim quang hóa đi. Chính là cái này trong nháy mắt, Hoàng Thế Cảnh bên trong có người xuất thủ. Ma vân ngập trời, một vòng tà dương dâng lên, khói đen mực sương mù, mang theo mạn thiên hỏa quả. Trong đó một tên ma đạo cao nhân đi tới, trong tay cầm một gốc suy bại trường liễu, nhắm ngay tòa kia Thái Bạch Hoàng Sơn liền đánh rơi xuống đi. Kim quang diệt, có thể hủy núi lở nhạc, cùng kỳ đem khí số đưa cho hắn người, không bằng ta tới ra tay. Cắt bỏ các ngươi khí số. Vị kia hoàng hôn ma quân thi triển diệu pháp. Phía sau tà dương dâng lên. Trong lòng bàn tay cành liễu bay bay. Đột nhiên hóa thành càn khôn cự kiếm đánh xuống. Kiếm gãy thiên nhạc. Vị này ma quân khí thế hung hung. Mà lúc này Thái Bạch Sơn bên trong có người thở dài. Chỉ nhìn một đường thần quang dâng lên. Cái kia có một vị thần tiên dậm chân mà ra. Trong đó triển lộ tuyệt thế cảnh giới. Báo nguyên, có thần tiên kinh hô. Bão nguyên cảnh chính là thần tiên bên trong cuối cùng một cảnh. Pháp lực tuyệt cao vô cùng, mà như vậy trong nháy mắt, vị kia Thái Bạch thần tiên vươn tay ra, đem cái kia sắp sụp đổ thần sơn bắt được, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên biến thành 10 vạn trượng độ cao. Cái kia trên vai bốc lên một mảnh hoàng sơn, một cái tay nắm cái kia sắp sụp đổ thần nhạc, lúc này lấy chính mình pháp lực là cái kia đỉnh núi kéo dài tính mạng. Rốt cục dần dần ngừng lại cái kia sơn nhạc sụp đổ. Thông thiên triệt địa cự nhân đang lâm hoàng thế, gánh vác quần sơn, một cái tay liền hướng về kia tà dương mặt trời cầm đi. Đại thần thông, đây là đam sơn cản nhật. Vị kia ma quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng mà chính là trong nháy mắt, Thái Bạch Sơn bên trong lại có một vị thần tiên ra mặt. Chính là thủ khuyết chi cảnh, hắn đồng thời ma lộng sơn hà, trong đó lấy lên một đường hoàng thế khí tức, đưa tay liền hướng về ma quân vỗ tới. Là đại thần thông, trường hồng hóa bích, ma quân tế lên trong tay cành liễu, sắc mặt lạnh xuống, nhìn xem ngọn núi kia nhạc bị đối phương nâng lên, biết mình được không được tay, lập tức quay lại nhà mình đỉnh núi. Cái kia một vệt kim quang chiếu xuống, đem hắn bảo vệ, lập tức đem hai vị thần tiên đại thần thông ngăn trở. Rùa đen rút đầu, ngươi dám đánh một trận? Vị kia thi triển trường hồng hóa bích thần tiên cười lạnh. Mà cái kia ma quân trầm mặc xuống, đột nhiên khóe miệng cong lên quỷ quyệt nụ cười. Cái kia hai bên đều có lưỡng đạo ma quang hàng thế, thoát ly bản sơn kim quang bảo hộ, tiến lên nghênh địch. Một vị hoàng hôn ma quân phía sau tà dương dâng lên, trong đó hóa xuất một đầu hung mãnh ác thú, rít gào như rồng, thân có trời cao. Lúc này trong mi tâm mở ra một cái độc mâu, tam mục chiếu phá liệt hỏa quang hoa, trực hướng vị kia đam sơn thần tiên đánh tới. Ngươi có đại thần thông, khó nói chúng ta liền không có. Vị kia ma quân cười lạnh, nhai tí sát thánh. Cái kia ác thú ra mặt, chính là long chi cửu tử thứ nhất trừng mắt. Lúc này cự thú rít gào động, vị kia đam sơn thần tiên nâng lên hoàng sơn quần nhạc. Một cái tay mang theo bát thiên nhiếp long chi lực, hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, trực hướng về trừng mắt nhấn tới. Oanh, khói vàng dâng lên, bạch vân sụp ra, lúc này vị thứ hai ma quân xuất thủ, hai tay áo vừa rơi xuống, trong đó lộ ra vô số quỷ mị võng lượng, sau lưng tà dương dần dần chìm, ẩn có u mắt hiển hóa, mở ra cái kia kinh khủng hai mắt, đại thần thông si mị võng lượng, đây là một loại thu hút yêu ma thần thông. Lúc này ở tà dương bên trong hiển hóa những cái kia si mị võng lượng, đều là bị vị này ma quân giết chết yêu ma, diệt đi sau đó tam trọc không tiêu tan, quy đại kỳ thân, bị luyện thành lần này thần thông, làm thi thần thông giả vận dụng cái này đại thần thông lúc, đã từng bị giết chết những cái kia yêu ma liền sẽ hiển hóa ra ngoài, trở thành phô thiên cái địa tam trọc chi ma. Hướng về phía trước đánh tới, yêu ma đầy trời, lúc này cái kia hai nơi trên chiến trường đều bị những vật này phủ kín. Hoàng hôn địa là tam trọc chi thổ, đứng hàng cổ vũ chi châu, trong đó chính là tiên môn cấm địa, có nhiều yêu ma sinh ra, vì thế số lượng này mặc dù nhường người hoảng sợ, nhưng xác thực cũng hợp tình hợp lý, có đôi khi ma đạo giết yêu ma. Sao tiên đạo còn muốn càng thêm ra sức, đây cũng là trong cái này nguyên nhân một trong. Vị kia Thái Bạch thần tiên sắc mặt lạnh lùng, trong tay tế lên một đường bích lạc tiên quang, hóa thành 7 đạo trường hồng đánh tới, mang theo hoàng thế cảnh bên trong vô số thần nhạc chi khí, thành ngàn vạn pháp bảo binh khí, trong nháy mắt đem những cái kia si mị võng lượng phá tan thành từng mảnh. Oanh, lại có thần tiên ra mặt, mà đồng dạng, hoàng hôn ma thổ bên trong cũng có ma quân ngăn cản. Trong lúc nhất thời đại thần thông lẫn nhau bay bay, mà đạo mắt rất rõ ràng, chính là tại tòa kia hoàng nhạc sụp đổ trước đó đưa nó phá hủy. Dạng này hủy đi khí số liền sẽ đưa về bọn hắn hoàng hôn ma thổ bên trong. Kịch chiến tại lên, lúc này chợt nghe được cười to một tiếng. Các vị đạo hữu, khổ chiến có phần lâu, vẫn là để ta đến tương trợ các vị một chút sức lực. Thối lui quần ma a, có một vệt kim quang tan ra, trong đó đi ra một vị thần tiên, khí thế cuồn cuộn, đứng ở thủ khuyết chi cảnh, trên lưng vác lấy một thanh tiên kiếm, mà người này ra mặt, lập tức để cho vô số tiên gia đều là khiếp sợ. Quan Sơn Nguyệt, cái kia có thần tiên ánh mắt sáng rực, lúc này Quan Ải Nhạc ra mặt, vậy đại biểu Thái Chân Sơn Hoàng Nhạc chỉ có Hoa Thiên Thụ một người. Nếu là có thể vào lúc này đem Quan Sơn Nguyệt đánh rơi. Như vậy, nhưng mà bọn hắn suy nghĩ còn không có triệt để rơi xuống. Cái kia Hoàng Thế Cảnh cùng Pháp Thiên liên tiếp chỗ, lập tức bị giật xuống một mảng lớn đám mây đến. Những cái kia đám mây từ 33 trên trời rơi xuống. Vừa vào Hoàng Thế, lập tức hóa thành vô số ngôi sao, mang theo mạn thiên hỏa mưa đổ rơi mà xuống. Quan Sơn Nguyệt nắm tay nâng lên, sau đó làm ra một cái giật xuống động tác. Chỉ là cái này trong nháy mắt, vô số ngôi sao rơi vào Hoàng Thế Cảnh bên trong, hướng về ma đạo quần sơn rơi xuống. Đã từng Dương An Thạch hỏi Quan Sơn Nguyệt, hắn dựa vào một thanh ngư dương kiếm liền có thể ngăn cản 50 vị thần tiên. Quan Sơn Nguyệt tiếu đáp nói Dương An Thạch không hiểu, không biết ngư dương kiếm lợi, nhưng trong đó càng là lời nói bên trong có chuyện. Nếu không có cường đại pháp lực, ngư dương dựa vào cái gì là Quan Sơn Nguyệt toàn lực xuất thủ? Đáp án đúng vào lúc này. Đại thần thông trích tinh nã nguyệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.